hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch cầm dụng cụ trong tay bước tới. Đỗ Nhã Xanh vừa nhìn thấy con dao sáng loáng, nghĩ đến việc nó sẽ rạch lên mặt mình thì lập tức hoảng sợ, cả người run rẩy. Cố Vân Tịch nhàn nhạt nói, tốt nhất cô đừng có run, chỉ là lấy một chút máu thôi, đâu phải chuyện gì ghê gớm. Cô sợ cái gì chứ? Cô, Đỗ Nhã Xanh nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch đang cầm dao. Nhưng lúc này cô ta cũng chẳng còn sức để phản kháng. Vết thương của cô chỉ xuất hiện trên mặt, nhìn sưng như thế này, tốt nhất nên lấy máu từ tĩnh mạch mặt để kiểm tra. Đỗ Nhã Xanh không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt cô ta, lấy ra một ít máu, nhìn dòng máu dính độc, trong mắt Cố Vân Tịch ánh lên một tia hứng thú. Cô định chừa lại một ít để đem về nghiên cứu, biết đâu có thể cải tiến thêm gì đó. Sau một hồi kiểm tra, Cố Vân Tịch cùng giáo sư Tạ bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng có kết quả. Tạm thời chưa thể xác định chính xác, nhưng có một điều có thể khẳng định, cô trúng độc do hít phải hỗn hợp hương liệu hoặc khí thể ô nhiễm nào đó. Phản ứng nghiêm trọng hơn dị ứng thông thường rất nhiều, nhưng mà độc tố này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cơ thể cô vẫn bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Do đó, có lẽ chỉ cần qua một thời gian, độc sẽ tự tiêu tan. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ là ngăn chặn tình trạng viêm sưng trở nên tồi tệ hơn. Nói đơn giản là giữ cho khuôn mặt cô không tiếp tục phồng lên nữa. Nhưng sau khi tiêu sưng xong, gương mặt cô có trở lại bình thường hay không thì tôi không thể đảm bảo. Nếu cô muốn chữa trị triệt để thì cũng không phải là không có cách. Có điều gì? Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Xanh đồng thanh hỏi. Cố Vân Tịch nhún vai. Có điều, phí chữa trị rất đắt. Đắt, cả hai lập tức sững sờ. Cố Vân Tịch thản nhiên đáp. Đúng vậy, tôi khám bệnh không phải miễn phí. Trước đây, khi chữa trị cho những chiến sĩ bị thương tại bệnh viện, đó là tai nạn lao động, họ có chính sách hỗ trợ. Vì chuyện đó mà bây giờ tôi có cả chức danh trong quân y viện, được trả lương đàng hoàng, nên tất nhiên tôi không thu phí riêng với họ. Thuốc men do tôi kê, bệnh viện sẽ thanh toán. Còn về phần Sở Mặc, anh ấy cũng phải trả phí. Anh ấy bị thương nghiêm trọng, không chỉ có vấn đề ở chân mà còn cần điều dưỡng cả cơ thể. Chữa trị như vậy rất tốn kém, cô cũng không ngoại lệ. Đỗ Nhã Xanh khịt mũi, tỏ vẻ không tin. Cô ta nghĩ rằng Cố Vân Tịch đang cố ý vòi tiền. Chỉ là tiền thôi mà, nhà họ Đỗ chẳng thiếu. Muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Nhã Xanh khinh thường hỏi. Cố Vân Tịch vẫn bình tĩnh, giọng điệu như đang nói chuyện với một bệnh nhân bình thường. Tất cả tiền thuốc men và phí khám chữa bệnh, tổng cộng 20 triệu. 20 triệu, cô điên vì nghèo rồi đúng không? Đỗ Nhã Xanh giận dữ hét lên. Chu Hồng Phương cũng nhíu mày, cảm thấy Cố Vân Tịch đang hét giá quá đáng. Khóe môi Cố Vân Tịch hơi cong lên, thản nhiên nghĩ, tôi có hét giá trên trời thì cô làm gì được tôi? Cô thản nhiên nói, xin lỗi, nhưng tôi không hề nghèo đến mức phát điên. Với y thuật của tôi, đi đến đâu cũng không lo thiếu tiền. Có chữa hay không là tùy cô, còn không thì cứ chờ mặt tiêu sưng rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ, chắc sẽ rẻ hơn một chút đấy. Chu Hồng Phương, Đỗ Nhã Xanh, Cố Vân Tịch nhàn nhã bổ sung thêm, nhưng có một điều tôi phải nói trước. Nếu bây giờ cô không để tôi chữa trị, sau này khi mặt cô tiêu sưng mà để lại di chứng, đừng quay lại tìm tôi. Vì lúc đó phí chữa trị sẽ tăng gấp đôi. Bởi vì khi ấy, việc điều trị chắc chắn sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Cô cũng có thể tự đi bệnh viện kiểm tra một phen. Theo tôi đoán, khuôn mặt cô trong vòng nửa tháng sẽ không tiêu sưng được đâu. cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Đỗ Nhã Xanh tức điên. Lúc này, giáo sư Tạ cau mày hỏi, Vân Tịch, con thật sự có cách chữa sao? Cố Vân Tịch cười đáp, sư phụ, con có thể chữa được, mặc dù kinh nghiệm lâm sàng của người phong phú hơn con, y thuật cũng cao hơn con, nhưng những chứng bệnh kỳ quái như trúng độc thì chưa chắc người đã gặp nhiều bằng con đâu. Phần lớn thời gian người làm việc trong bệnh viện quân đội, điều trị cho các chiến sĩ bị thương, mà đa số là chấn thương ngoài da. Còn con từ nhỏ sống ở nông thôn, theo ông ngoại học nghề, đã từng thấy qua vô số loại bệnh lạ. Trường hợp của cô ta, con có thể chữa, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Giáo sư Tạ gật đầu, chữa được là tốt rồi. Đã là bệnh thì không có chuyện phiền phức hay không phiền phức. Bây giờ tùy các người tự quyết định. Dứt lời, giáo sư Tả không nói thêm gì nữa, để quyền quyết định lại cho Đỗ Nhã Xanh và Chu Hồng Phương. Trên mặt Đỗ Nhã Xanh đầy vẻ khó chịu, biến thành bộ dạng quái dị như thế này. Tâm trạng cô ta lúc này đúng là tệ đến cực điểm. Thế nhưng, đối diện lại là Cố Vân Tịch với làn da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là dáng vẻ nhàn nhã, ung dung, khiến cơn giận trong lòng Đỗ Nhã Xanh càng bùng lên không thể kìm nén được. Cố Vân Tịch, cô cố ý chỉnh tôi đúng không? Mọi người xung quanh lập tức dừng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt đó thì chỉ nhàn nhạt cười, thản nhiên đáp, không sai, tôi đúng là đang chỉnh cô đấy. Cố Vân Tịch không chút e dè, hời hợt nói tiếp, ai bảo cô xui xẻo, biến thành cái bộ dạng quỷ quái này để tôi chỉnh cơ chứ. Cô nhàn nhã nhìn thẳng vào Đỗ Nhã Xanh, cười mà như không, chuyện giữa chúng ta, trong lòng cô tự rõ, bây giờ tôi đã có thể bỏ qua hiềm khích cũ để chữa trị cho cô. Lẽ ra cô nên biết ơn tôi mới phải. Nếu tôi nói không biết cách chữa, cô có thể làm gì tôi? Ngay cả sư phụ tôi còn không có cách, thì tôi có không biết chị cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cô, có khi phải sống cả đời với khuôn mặt này rồi đấy. Cho dù sau này có tiêu xưng đi nữa, cô chắc chắn mặt mình sẽ không bị hủy chứ. Cô nhìn xem, bây giờ sưng xanh sưng tím thế này, lỡ như hết sưng nhưng vẫn để lại dấu vết không thể xóa được. Vậy thì đời này của cô coi như xong rồi. Bản cô nương bây giờ chỉ cần cô bỏ ra chút tiền là xong. Vậy đã là y đức của tôi cao cả lắm rồi. Nếu tình thế đảo ngược, tôi là kẻ bị hủy dung và người duy nhất có thể cứu tôi là cô. Tôi đoán dù tôi có quỳ xuống dập đầu xin cô cũng sẽ không ra tay cứu tôi đúng không? Cô, Đỗ Nhã Xanh tức đến mức suýt bùng nổ, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Bởi vì Cố Vân Tịch nói đúng sự thật, cô ta hận Cố Vân Tịch đến chết. Hận đến mức chỉ mong cô biến mất khỏi thế gian. Nếu Cố Vân Tịch thực sự bị hủy dung, e rằng cô ta sẽ vui mừng mà đốt pháo ăn mừng mất. Những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Nhã Xanh lúc này, liền hiểu ra lời của Cố Vân Tịch là thật. Trong lòng họ lập tức dâng lên một chút thiện cảm với Cố Vân Tịch. Ngược lại, ánh mắt nhìn Đỗ Nhã Xanh đầy sự khinh thường. Quá rõ ràng, một người ngay thẳng, một kẻ tâm địa độc ác. Sắc mặt Chu Hồng Phương xanh mét, tức đến mức không nói nên lời. Bà ta nhận ra, Cố Vân Tịch quả thực không phải kẻ đơn giản. Tâm cơ của cô ta thâm sâu như vậy. Con gái bà ta căn bản chỉ là một quân cờ mặc cho cô ta chèn ép. Cách chương.